Bá khí, chương 361, Lý Thanh Thanh, hiện thân hải vực. Góc truyện audio.com, một trận truyền tống khuếch tán ra, đem Phong Vân Vô Ngân, Trúc Lão, đám người hoàng đế, trực tiếp truyền tống rời khỏi cổ thương tinh cầu. Xin mọi người biết rõ, đã trở về Tuyết Ngư Đảo. Tuyết Ngư Đảo, cảnh sắc yêu mỹ, tình thơ ý họa, trong không khí, còn có hương vị cỏ cây mùi thơm ngát. Đám người Phong Vân Vô Ngân, bước chậm ở Tuyết Ngư Đảo, dường như có cảm giác đã trải qua mấy đời rồi vậy. Ai, lúc trước bước lên Tuyết Ngư Đảo, người còn muốn đi vào bảo tàng cổ thương, ước chừng trên trăm, người vô biên hải vực, nhưng hôm nay, có thể còn sống trở về, cũng chỉ còn lại có mấy người chúng ta, ngay cả Hoàng Thúc, cũng vẫn lạc tại cổ thương tinh cầu. Hoàng đế cảm khái rất nhiều, thở dài. Thổn thức không dứt, Phong Vân Vô Ngân cũng âm thầm thở dài. Chỉ có Trúc Lão ở cao cấp vị diện, trải qua vô số lần sinh tử, gặp qua đủ loại thần giai, mới biểu hiện ra bình thường. Cười hắc hắc, võ đạo một đường, coi trọng luật rừng, có sức mạnh mới tồn tại. Tại cao cấp vị diện, các võ giả vì tranh đoạt một số di tích, thường thường tử thương vô số. Thậm chí, cả đoàn bị diệt, tất cả mọi người đều chết hết. Các ngươi không nên ở chỗ này đa sầu đa cảm, có thể sống sót, đó là vô cùng may mắn rồi. Mọi người nghe Trúc Lão nói như vậy, giống như tiếng chuông buổi sáng, gõ vào trong lòng, không khỏi gật đầu đồng ý. Mọi người cũng không có ở Tuyết Ngư Đảo lưu lại, trực tiếp xuyên qua cực bắc khổ hàn chi địa, theo đường cũ trở về, có kinh nghiệm đi tới Tuyết Ngư Đảo. Trên đường về, mọi người tránh thoát hung hiểm. Trở về một hòn đảo vô biên hải vực giới thứ hai. Về phấn hồng quân đoàn La Sát Đảo, Vô Ngân công tử, tiền bối, các ngươi cùng yêu nhiêu lên La Sát Đảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Được không, cũng để cho yêu nhiêu tận tình địa chủ. Lần này tầm bảo, nhờ có Vô Ngân công tử cùng tiền bối che chở. Vì vậy, yêu nhiêu mới có thể bình yên trở lại vô biên hải vực. Đây là một phần ân tình. Yêu nhiêu tự nhiên muốn hết sức báo đáp. Vô Ngân công tử, ngươi trăm triệu lần cấp cho yêu nhiêu cơ hội này. Nói xong, Ngọc yêu nhiêu cũng là ngập nước mắt phượng. Thiên kiều bá mị nhìn Phong Vân Vô Ngân một cái. Bên trong đôi mắt, chính là không che giấu chút nào. Tựa hồ hận không được trực tiếp để cho Phong Vân Vô Ngân chiếm hữu thân thể. Hoàng đế cảm kích nói. Vô Ngân, lão tiền bối. Chậm giờ phút này phải trở về chiến tần đế quốc, đi chủ trì sự vụ đế quốc, lúc đó mỗi người đi một ngả. Vô Ngân, ngươi nhớ kỹ, chiến tần đế quốc, vĩnh viễn là nhà của ngươi, ngươi tùy thời có thể trở về đế quốc. Hảo, bệ hạ, chúng ta tạm thời chia ra, ta cùng Trúc Lão, còn muốn ở vô biên hải vực một thời gian. Phong Vân Vô Ngân mỉm cười cùng hoàng đế nói lời từ biệt. Ngừng lại một chút, trong đầu Phong Vân Vô Ngân, vừa hiển hiện ra Lý Thanh Thanh thanh thuần xinh đẹp, không nhịn được nói, bệ hạ, trong khoảng thời gian ngắn, ta còn có trở về chiến tần đế quốc, xử lý một chút chuyện rất trọng yếu. Tin tưởng, không lâu sau, chúng ta lại có thể gặp mặt. Ách, đúng rồi, bệ hạ, ở chiến tần đế quốc, có một tán tu, tên là Lý Vạn Thiên, nếu như có thể, thỉnh bệ hạ trông nom một chút. À, Lý Vạn Thiên được xưng chiến tần đế quốc đệ nhất tán tu. Mấy năm trước đã là nhân vật một bước thành thánh, rất có uy vọng, làm sao, Vô Ngân, ngươi cùng Lý Vạn Thiên quen biết. Hoàng đế nhíu mày nói, bệ hạ, ta cùng Lý Vạn Thiên có quan hệ rất thâm hậu. Bất quá, xin thứ cho Vô Ngân hiện tại không nói rõ. Hy vọng bệ hạ có thể âm thầm cho Lý Vạn Thiên một chút tư nguyên tu luyện trợ giúp. À, cũng không cần bởi vì Lý Vạn Thiên là xuất thân tán tu. Đế quốc đừng đi chèn ép, Phong Vân Vô Ngân bây giờ còn không dám lập tức trở về chiến tần đế quốc. Đi đón Lý Thanh Thanh, hắn đem mình cùng Lý Vạn Thiên quan hệ, nói ra tương đối mịt mờ. Dù sao, Phong Vân Vô Ngân trước mắt đang đứng ở đầu gió. Một tháng trước, chuyện tình diệt sát Bạch Khải cùng Bạch Lệ, nhất định phải xử lý thích đáng. Phong Vân Vô Ngân mới có thể yên tĩnh đầu cao gối ngủ không lo. Không thể bởi vì quan hệ của mình, để cho Lý Vạn Thiên cùng Lý Thanh Thanh dính líu đến được. Lý Vạn Tiên mặc dù là chiến tần đế quốc đệ nhất tán tu, nhưng cùng Bạch Gia so sánh, chính con kiến hôi mà thôi. Hoàng đế gật đầu, yên tâm, Vô Ngân, trẫm nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Dứt lời, liền dẫn mấy tên thánh giai thủ hạ của mình, trực tiếp phi hành rời đi, trở về Huyền Tôn Đại Lục. Lưu Niên công tử, cũng là chủ động nói ra chia tay, cáo từ rời đi, cuối cùng, cũng chỉ còn lại có Phong Vân Vô Ngân, Trúc Lão, Ngọc Yêu Nhiêu mặt phấn buông xuống, nụ cười vui vẻ, dù gì nói, chấm, Vô Ngân công tử, lão tiền bối, mời theo Yêu Nhiêu tiến vào trong thành, là sát đảo đảo chủ này, là một vị tỉ muội do Yêu Nhiêu tự mình bồi dưỡng. Phong Vân Vô Ngân trực tiếp nhìn về phía Trúc Lão, Trúc Lão, hiện tại, chúng ta phải để hành tung như thế nào? Hay là ở La Sát đảo này một thời gian? Hay là đi chỗ sâu vô biên hải vực? Khụ khụ, Trúc Lão nhìn Ngọc Yêu Nhiêu động tình không dứt, lông mày nhíu một cái. Nói, tiểu oa nhi, nơi này có mỹ nhân cùng mời. Ngươi bỏ đi được không? Phong Vân Vô Ngân giờ khóc giờ cười nói. Trúc Lão, có thể không giỡn hay không? Còn có, Trúc Lão. Trước kia bộ dáng của ngươi, cũng là đủ hèn mọn, vì vậy, cùng ta nói lời như thế, ta còn không cảm thấy có cái gì khác thường, mà hôm nay, ngươi tiên phong đạo cốt, không nên nói lời như vậy. Ha ha, tiểu oa nhi, cũng là trêu chọc lão đầu tử rồi. Trúc Lão ha ha cười một tiếng, tâm tình cũng là vô cùng thư sướng. Được rồi, hôm nay, Bạch Gia khẳng định ở chung quanh tung lưới. Muốn thăm dò tung tích của ngươi, dù sao, Bạch Cốt Đao Đế cũng không biết sinh tử của ngươi. Chúng ta tính cùng Ngọc Yêu Nhiêu ở hòn đảo này mấy ngày. Cũng thuận tiện thăm dò một chút thế cục hải vực hôm nay, động thái của Bạch Gia. Hảo, Phong Vân Vô Ngân gật đầu, sau đó nghiêng đầu nhìn Ngọc Yêu Nhiêu nói. Ngọc Yêu Nhiêu tiểu thư, làm phiền nàng mấy ngày rồi. Không có, không có. Ngọc Yêu Nhiêu nghe được Phong Vân Vô Ngân đáp ứng lưu lại La Sát đảo. Mừng rỡ như điên, thanh âm cũng run rẩy lên. Vô Ngân công tử chịu hân hạnh đến thăm đảo nhỏ Yêu Nhiêu. Yêu Nhiêu thật là vui mừng vô cùng. Vô Ngân công tử, lão tiền bối, mời đi cùng Yêu Nhiêu. Ngọc Yêu Nhiêu sửa sang lại quần áo. Đi trước dẫn đường, mang theo Phong Vân Vô Ngân cùng Trúc Lão. Hướng La Sát đảo đi tới. Đi tới cửa thành, mấy nữ võ tu, lập tức vặn hỏi, thu linh thạch vào thành, sau đó nhìn thấy Ngọc Yêu Nhiêu, lại bị hù đến sắc mặt trắng bệch. Lãnh tụ, ngài tầm bảo trở về, tham kiến lãnh tụ, trong lúc nhất thời, quân đội trú đóng của thành, toàn bộ quỳ xuống, hành lễ. Ngọc Yêu Nhiêu sắc mặt khôi phục băng xương lạnh lùng, uy nghiêm, hừ lạnh nói, cũng đứng lên cho ta. Chấm, vâng, những nữ võ tu kia, cũng là đứng lên, trong đó một tiểu đội trưởng, lấy lòng nói, lãnh tụ, thuộc hạ lập tức báo cho Mộ Dung Huệ thành chủ, để cho nàng tự mình đến nghênh đón ngài. Không cần, Ngọc Yêu Nhiêu quyết đoán phất phất tay. Lần này, bổn tọa đi tới La Sát đảo, các ngươi cũng không được để lộ ra, bổn tọa sẽ đi tìm Mộ Dung Huệ, nếu ai dám loạn nói huyên thuyên. Lập tức xử tử, giết ngay cả cửu tộc, Ngọc Yêu Nhiêu, khí thế mười phần, có phong cách mẫu nghi thiên hạ. Vâng, đám nữ võ tu, cũng gật đầu lia lịa, không dám có nói gì thêm. Ngọc Yêu Nhiêu trực tiếp đem Phong Vân Vô Ngân cùng Trúc Lão. Dẫn vào trong thành, Trúc Lão nhìn Phong Vân Vô Ngân truyền âm nhập mật. Tiểu oa nhi, nữ tử này, thật có chút mùi vị. Hiện tại, mặc ngươi ngắt lấy, ngươi còn do dự cái gì? Ngươi bản thân là chân long thể chất, long bổn, hắc hắc, nữ tử càng nhiều càng tốt. Sau rồi hãy nói, lão đầu tử nếu như không có xê sai lầm, ngươi đã 16 tuổi rồi, sớm có thể tiến hành giao hợp rồi. Hắc hắc, tiểu oa nhi, ngươi vẫn là đồng tử thân sao? Như vậy sao được, lão đầu tử nhìn, Ngọc Yêu Nhiêu này, cũng hơi có khí chất. Người ở trên người nàng, và thân thể, cũng không mất mát gì. Trúc Lão thao thao bất tuyệt, khuyên nhủ Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân chỉ nghe đến đầu đại trướng, mượn cớ quan sát cảnh vật, rời đi sự chú ý tòa thành này. Bố cục khéo léo đẹp đẽ, Trong thành, người đi rất ít, coi như là tòa thành tương đối u tĩnh. Hôm nay, Phong Vân Vô Ngân vóc người hiên ngang, cả người lộ ra ngoài thuần dương hơi thở, giống như công tử xuất trần. Cũng không có ai phát hiện là vô biên hải vực tứ giới đệ nhất ác nhân. Tiến vào thành, nếu không, sẽ làm loạn cả thành. Gà bay chó sủa, Ngọc Yêu Nhiêu cực kỳ cẩn thận. Sau khi tiến vào trong thành lấy ra một khối lụa mỏng. Che kín gương mặt, cùng Phong Vân Vô Ngân. Trúc lão, hướng phủ thành chủ đi tới. Rốt cục đi tới phủ thành chủ. Ở ngoài phủ đệ, mấy tên tiên thiên tử khí cảnh nữ võ tu. Ngăn cản đường đi, các ngươi là ai? Ngọc Yêu Nhiêu thật nhanh bỏ cái khăn che mặt. Uy nghiêm nói, là bổn tọa, không nên lộ ra, bổn tọa tự đi tìm Mộ Dung Huệ là được. A, là lãnh tụ, ách, mấy nữ võ tu, bị sợ đến le lưỡi. Bất quá, cũng không dám lớn tiếng. Để cho Ngọc Yêu Nhiêu, Phong Vân Vô Ngân, Trúc lão, tiến vào trong phủ, ở bên trong trong phủ. Phong Vân Vô Ngân thấy thành chủ Mộ Dung Huệ. Mộ Dung Huệ, là một nữ tử tuổi trẻ thoạt nhìn điềm tĩnh. Tay đang cầm một quyển sách, người mặc một bộ sắc vàng, tràn đầy phong độ trí thức, rất văn nhược, làm cho người ta có một loại cảm giác muốn ôm vào trong lòng. Hảo hảo thương tiếc, nàng là thiên thiên chính khí cảnh đỉnh phong, một bước thành thánh, lãnh tụ đại nhân, nhìn thấy Ngọc Yêu Nhiêu, Mộ Dung Huệ lập tức hành lễ. Hơn nữa, nàng rất nhanh quan sát Phong Vân Vô Ngân cùng Trúc lão một chút. Chỉ cảm thấy hai người này, thoạt nhìn sâu không lường được, người lớn tuổi, cực kỳ thần bí, một đôi mắt thâm thúy như ao đầm, tràn đầy vô số năm tháng, một hít một thở, không bàn mà hợp ý thiên đạo, người trẻ tuổi, nhất biểu nhân tài, xương cốt thanh kỳ, có thuần dương hơi thở truyền ra, lúc này Mộ Dung Huệ còn cảm giác được, nam tử trẻ tuổi, trên người có một loại mị lực đặc biệt, chuyên môn hấp dẫn nữ. Nàng không khỏi si ngốc nhìn Phong Vân Vô Ngân, trong lòng hốt hoảng, dâng lên tới một loại cảm giác cực kỳ muốn nam tử tuấn lãng này. Ở chỗ kín, cảm thấy chất lỏng chảy ra, Mộ Dung Huệ, Ngọc Yêu Nhiêu giận tím mặt, khẩu khí, lóe ra ý vị sát phạt, ngươi đang nhìn cái gì? Mộ Dung Huệ lập tức câm như hến, mạnh mẽ phục hồi tinh thần lại, trong lòng chửi mình không biết liêm sỉ. Tại sao lại đối với nam tử xa lạ, biểu hiện ra như vậy? Hơn nữa, thân thể cũng tự mình, chảy ra ướt át cảm thấy thẹn thùng. Ta là sao dễ dàng như thế? Ta chẳng lẽ là trời xanh dâm phụ? Không, cho tới bây giờ cũng không phải như thế. Lãnh tụ mang nam tử này về. Rốt cuộc có cái ma lực gì? Kỳ thực, Mộ Dung Huệ này, cũng là thuần nữ tử lương. Có tri thức hiểu lễ nghĩa, cảnh giới tu vi nàng quá thấp, ngay cả thánh giai cũng không đạt tới, tự nhiên là không ngăn cản được chân long hơi thở Phong Vân Vô Ngân. Nói giỡn, ban đầu huyết vô thường còn dừng tại cái vị diện này. Thường thường là một ánh mắt, đã có vô số thánh giai nữ tử đưa lên cửa, tùy ý ngắt lấy, hơn nữa, không nói đến tiên thiên cảnh giới nữ tử, quả thực tiện tay một tay. Chính là một sấp giấy. Mộ Dung Huệ, ngươi không nên làm càn. Đây là hai tôn quý khách bổn tọa. Ngươi làm cái gì? Ngọc Yêu Nhiêu rõ ràng chính là ghen tức. Lạnh lùng khiển trách. Ha ha, Ngọc Yêu Nhiêu tiểu thư. Ngươi cũng không cần quá trách móc nặng nề rồi. Phong Vân Vô Ngân bật cười lớn. Trực tiếp từ trong nạp giới. Lấy ra mấy chục khối chính khí linh thạch. Đưa cho Mộ Dung Huệ. Mộ Dung Huệ thành chủ. Lần đầu gặp mặt, chính là lễ mọn, mong xin vui lòng nhận cho. Điều này, Mộ Dung Huệ cả người kinh luyên, có một loại cảm giác hạnh phúc sắp chết đi. Cúi đầu không dám nhìn Phong Vân Vô Ngân, run rẩy nói, thiếp thân, công tử ban thưởng cho ngươi. Ngươi cầm lấy là được, Ngọc Yêu Nhiêu tức giận nói. Mộ Dung Huệ thật vất vả thu lại, nhưng, vẫn cúi đầu, không dám nhìn Phong Vân Vô Ngân. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân truyền âm nhập mật, hướng Ngọc Yêu Nhiêu nói. Ngọc Yêu Nhiêu tiểu thư, người hướng Mộ Dung Huệ hỏi thăm, những ngày gần đây Bạch gia có làm ra cái động tĩnh gì không? Còn có, vô biên hải vực, có phát sinh cái chuyện tình gì oanh động hay không? Vân, thiếp thân hiểu, Ngọc Yêu Nhiêu biết điều nhìn Phong Vân Vô Ngân truyền âm nhập mật trả lời. Lúc này, Ngọc Yêu Nhiêu nghiêm mặt, nhìn Mộ Dung Huệ hỏi. Mộ Dung Huệ, mấy ngày gần đây, Bạch gia có cái động tác gì đặc biệt lớn không? Thí dụ như, ban bố lệnh truy nã các loại, còn ở Vô Biên Hải Vực, cũng xảy ra những chuyện trọng yếu gì? Mộ Dung Huệ suy tư, mở miệng nói, bẩm báo lãnh tụ, mấy ngày gần đây, Bạch gia cũng không có bất kỳ động tác gì. Ít nhất, tại ngoài sáng vẫn không nhúc nhích, nhưng giới vương quân đoàn, có chuyện, Nga, nghe được lời ấy, Phong Vân Vô Ngân cùng Trúc Lão, cũng vĩnh tai, phải biết rằng, lần này đi Cổ Thương Kiếm Đế tầm bảo, giới vương quân đoàn tổn thất thảm trọng, hao tổn mười mấy tên thánh giai. Hơn nữa, ngay cả thanh đế bổn tôn, cũng vẫn lạc, hắc đế cực khổ tu luyện ra một phân thân, cũng chết mất, hiện tại. Nghe được giới vương quân đoàn có đại động tĩnh, Phong Vân Vô Ngân cùng Trúc Lão, cũng cực kỳ tò mò. Giới vương quân đoàn, vừa có động tĩnh gì? Ngọc Yêu Nhiêu vội vàng nói. Mộ Dung Huệ nói, nửa tháng trước, giới vương quân đoàn ở một chỗ di tích, phát hiện một cây đao cốt, một cây kiếm cốt, tạo thành oanh động khổng lồ. Hiện tại, giới vương quân đoàn ở Vô Biên Hải Vực, công khai đấu giá cây đao cốt cùng kiếm cốt. Là thiên giới đấu giá. Hôm nay, Vô Biên Hải Vực, thậm chí Huyền Tôn Đại Lục cũng đã điên cuồng. Phàm là đao tu cùng kiếm tu có chút thực lực, cũng đã nghe tin lập tức hành động, mang theo cự phú, đi tham gia giới vương quân đoàn cử hành buổi công khai đấu giá. Buổi đấu giá này, đúng là cử hành tại giới vương quân đoàn tổng bộ. Buổi đấu giá quyết định 3 ngày sau. Cái gì? Một cây đao cốt, một cây kiếm cốt. Phong Vân Vô Ngân không nhịn được la hoảng lên, hải vực đệ nhị giới, Tác La Đảo, hòn đảo thuộc về Hùng Phong quân đoàn, mấy người, từ trong Tác La Đảo truyền tống trận, bước đi ra ngoài, một người đi trước, long hành hổ bộ, ngày thường cực kỳ hung tráng, trong đôi mắt có kiêu hùng khí khái, hắn cả người đạo ý tràn ngập, trên đỉnh đầu, ngưng tụ ra một cái thánh quang vòng tròn nho nhỏ, là thánh giai một chuyển nhân vật. Nhưng thoạt nhìn, là mới vào thánh giai. Người này, rõ ràng chính là Lý Vạn Thiên. Thực lực hôm nay, đã đạt tới thánh giai một chuyển, trở thành nhân vật siêu phàm nhập thánh. Tại phía sau Lý Vạn Thiên, có 5 tên tùy tùng tiên thiên chính khí cảnh đỉnh phong. Cũng cực kỳ tinh hung hãn. Ngoài ra có một nữ tử, ước chừng 19 tuổi. Băng thanh ngọc khiết, giống như ngọc khỏa, bất quá, nàng mắt như thu thủy. Hàm yên tựa như vụ, ánh mắt tựa hồ là có cái chuyện tình gì không vui. Ánh mắt thỉnh thoảng còn có tư niệm là một loại người. Người này, chính là vị hôn thê của Phong Vân Vô Ngân là Lý Thanh Thanh. Tại bên cạnh Lý Thanh Thanh, là một bạch y tuấn tú nam tử, ngày thường cực kỳ hiên ngang, là nhân trung long phượng, ở bên trong hốc mắt hắn, giấu giếm một chút ngạo khí. Lúc này ở bên tai Lý Thanh Thanh nói nhỏ, Thanh Thanh tiểu thư, hòn đảo này, tên là Tác La Đảo, thuộc về thế lực lớn nhất Vô Biên Hải Vực tứ giới. Hùng Phong quân đoàn, gia phụ cùng Hùng Phong quân đoàn lãnh tụ, Vạn Thiên Sơn, cũng hơi có chút giao tình. Ha ha, Thanh Thanh tiểu thư, tại hạ lần này dẫn ngươi cùng Lý Thúc Thúc, ở đảo này chơi đùa một phen, Lý Thanh Thanh tựa hồ đối với nam tử này. Như không có gì, Hiên Viên công tử, bỉ nhân đã hồi lâu chưa có tới Vô Biên Hải Vực rồi. Không ngờ rằng, Vô Biên Hải Vực bố cục hôm nay, ai, nghe nói, trong mấy năm này, rất nhiều cao thủ Vô Biên Hải Vực, cũng bị một tên ngoan nhân giết chết. Lý Thúc Thúc, ngươi hàng năm ở Huyền Tôn Đại Lục, tự nhiên không rõ một ít chuyện Vô Biên Hải Vực. Hiên Viên công tử kia, nhận lấy câu chuyện nói. Thoạt nhìn, là hết sức thạo nghề. Ta đã nói với ngươi, Lý Thúc Thúc, sớm mấy năm ở Vô Biên Hải Vực, xuất hiện một tên hung nhân, điên cuồng giết chóc, không biết đã giết hại biết bao anh hùng hào kiệt. Nghe nói, ngoan nhân này, còn một tay phá hủy chiến tần đế quốc, ngạo hàn tông rồi, một người, diệt một cái tông môn. Xách xách, người này đủ biến thái. Tựa hồ đến nay còn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Nói xong, Hiên Viên công tử, đè thấp tiếng nói, người này, kêu là Phong Vân Vô Ngân, là một nhân vật chọc không nổi. Rất nhiều thế lực lớn, cũng không có biện pháp bắt hắn. Bất quá, Lý Thúc Thúc, Thanh Thanh, các ngươi là đi tham gia 3 ngày sau. Giới vương quân đoàn cử hành buổi đấu giá. Buổi đấu giá này, có giới vương quân đoàn lãnh tụ, Hắc Đế Đại Nhân, tự mình chủ trì, các ngươi không cần lo lắng không gặp Phong Vân Vô Ngân. Đang nói đến tên Phong Vân Vô Ngân, Hiên Viên Công Tử, vẻ mặt cũng rất khẩn trương, nhìn chung quanh, tựa hồ là sợ Phong Vân Vô Ngân xuất hiện ở trước mắt. Đem hắn giết chết vậy, Lý Vạn Tiên ha hả cười một tiếng, Vô Phương, bọn ta, chẳng qua là tiểu nhân vật bé nhỏ không đáng kể, Phong Vân Vô Ngân kia, cùng hung cực ác, cũng là sẽ không tới khi nhục chúng ta. Buổi đấu giá 3 ngày sau, ta cũng chỉ là đi tham qua. Nói xong, Lý Vạn Tiên không khỏi nhìn Lý Thanh Thanh một chút, trong ánh mắt lộ ra ngoài cương triều cùng thương yêu. Ai, Quách Khiếu Thiên à Quách Khiếu Thiên, ngươi gạt ta Thanh Thanh nhà thật là khổ. Ngươi đảo hôn, còn định ra tới ước hẹn 3 năm. Nhưng hôm nay, 3 năm trôi qua, tất cả 4 năm cũng đã qua. Cũng không thấy ngươi tới Vạn Tiên Thành cầu hôn. Ai, cũng không biết, ngươi sinh tử bây giờ. Lần này, ta chính là mang Thanh Thanh nhà ta, đi ra ngoài giải sầu. Thanh Thanh đứa nhỏ này, ngày đêm đúng là mong đợi ngươi. Quách Khiếu Thiên, Lý Thúc Thúc, Thanh Thanh tiểu thư, các ngươi đi theo ta. Ta mang bọn ngươi đi gặp Tác La Đảo thành chủ. Hắn cũng có giao tình. Hiên Viên Công Tử nói. Điều này không tốt lắm đâu. Lý Vạn Tiên nhíu mày nói. Hắn và Lý Thanh Thanh ở Vô Biên Hải vực đệ nhất giới. Làm quen Hiên Viên Công Tử. Hiên Viên Công Tử, vừa thấy Lý Thanh Thanh, đã say mê, nhất quyết đi theo Lý Vạn Tiên lên đường. Lý Vạn Tiên cảm thấy phiền, nhưng không thể trực tiếp từ chối Hiên Viên Công Tử. Nói chi vậy, đi, đi, đi theo ta. Hiên Viên Công Tử không nói lời gì, đem đám người Lý Vạn Tiên hướng bên trong thành đi đến. Trong lúc đám người Lý Vạn Tiên cùng Hiên Viên Công Tử có mấy tên tiên thiên đi sau. Một người trong đó, Đao Ba Kiểm, vẻ mặt hung tướng, cắt cao ngó chừng bóng lưng Lý Thanh Thanh. Mẹ kiếp, hảo nữ tử, hôm nay, đặc biệt tới đây, muốn tham gia buổi đấu giá 3 ngày sau. Không ngờ rằng, thậm chí còn gặp, ha ha ha, đi, chúng ta theo sau, tìm cách đem nữ tử này bắt lấy. Hảo hảo hưởng dụng món tươi non kia, tại địa bàn Ngọc Yêu Nhiêu, La Sát Đảo, Phong Vân Vô Ngân cùng Trúc Lão, nhận lấy khoản đãi long trọng. Hơn nữa, còn từ bên trong miệng đảo chủ Mộ Dung Huệ, biết được một chuyện Vô Biên Hải vực đấu giá. Giới vương quân đoàn, trong lúc vô tình, phát hiện một chỗ di tích, lấy được một cây đao cốt, cùng với một cây kiếm cốt. Sau đó bọn họ muốn công khai đấu giá. Dĩ nhiên, loại đấu giá này, quy cách cũng cực kỳ là cao. Võ tu bình thường, đơn giản cũng muốn vào giúp vui, tham quan học tập thêm mà thôi. Chân chính có thể tiến hành cạnh tranh, cũng là đại năng cự phú của Vô Biên Hải vực. Đao tu cùng kiếm tu, có thể tôi luyện ra đao cốt, kiếm cốt, ẩn chứa vô thượng thần thông. Theo lời của Trúc Lão nói, nó cực kỳ chân quý, nhưng phàm là đao tu hoặc là kiếm tu, chỉ cần đem dung nhập cốt cách, cũng rèn luyện thành đao cốt, kiếm cốt, như vậy, hắn rất có thể thành thần, trở thành đao thần, kiếm thần. Phong Vân Vô Ngân rất rõ ràng kiếm cốt mang đến cho hắn chỗ tốt như thế nào. Hấp thu luyện kiếm cốt cổ thương kiếm đế rồi, Phong Vân Vô Ngân đột nhiên đạt được cổ thương kiếm đế kiếm pháp. Kiếm khí, cả khí chất cũng càng thêm hoàn mỹ, đối với kiếm đạo hiểu cũng càng thêm thấu triệt, lực chiến đấu tăng lên rất nhiều. Lại có một cây kiếm cốt hiện thế rồi. Phong Vân Vô Ngân tim đập thình thịch, Ngọc Yêu Nhiêu cảm thấy buồn cười. Cách chương.